Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, đệ 1340 chương dễ dàng thượng câu. Cảnh phàm tuổi còn nhỏ, diện mạo vốn chính là mang theo vài phần thanh tú khả nhân. Lúc này bạch mặt nhẹ nhàng mở miệng bộ dáng, đích xác làm người có vài phần thương tiếc. Hàn Nam cũng bất quá chính là cái bình thường nam sinh. Ở cảnh Vân Chiêu nơi đó, hắn chỉ cảm nhận được suy sụp cùng tự ti. Hiện giờ lại nhìn đến cảnh phàm này kiều kiều bộ dáng, trước kia tự tin nháy mắt lại khôi phục mà đến, trong lòng đều bị trêu chọc có chút kích động. Tiểu phàm, ngươi nơi nào không thoải mái? Muốn hay không ta đi bên cạnh khách sạn tìm cái phòng làm ngươi trước nghỉ ngơi? Hàn Nam thử hỏi, nghỉ ngơi địa phương có không ít, nếu là bình thường nam sinh, lúc này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khách sạn, chỉ biết nghĩ nhà an linh tinh. Cảnh phàm tuy rằng tuổi không lớn, nhưng người nghèo hài tử sớm đương ra, nàng từ nhỏ liền so người khác nhiều hiểu chuyện vài phần. Hơn nữa ngày thường đi theo Hạng Cẩn bên người, học được đồ vật cũng không ít. Mặc dù là chưa thấy qua quá nhiều nam sinh, nhưng cũng biết nói Hàn Nam lúc này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không khỏi cảm thấy có chút châm chọc. Nếu không có cảnh Vân Chiêu nhắc nhở, nàng thậm chí cũng không biết Hàn Nam có như vậy vội vàng một mặt. Trước kia nhìn Hàn Nam, tổng cảm thấy các phương diện đều là tốt, ôn nhu soái khí, đối nàng quá nhiều khoan dung, dường như chuyện cổ tích bạch mã vương tử. Nếu là phía trước, hắn đưa ra loại này kiến nghị, nàng thậm chí đều sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng lúc này, nàng trong lòng đã có phán đoán, lại xem Hàn Nam, liền tính là muốn vì hắn tìm chút lý do đều đã hoàn toàn làm không được. Đôi tay nhịn không được nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. Một lát sau, gật gật đầu, Hàn Nam nguyên bản cũng không nghĩ tới cảnh phàm sẽ đồng ý. Rốt cuộc đối với như vậy một cái tuổi tiểu nữ từ nhỏ nói, ở khách sạn khai phòng là thực mẫn cảm một việc. Hàn Nam theo bản năng sờ sờ cái mũi, trong lòng đột nhiên có chút khinh thường lên. Cảnh phàm nhìn qua rất thanh thuần, nhưng thực tế thượng hẳn là cũng không phải cái đứng đắn nữ sinh mới đúng đi. Bằng không như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền thượng câu. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy cảnh phàm toàn bộ thân mình đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp té xỉu. Hàn Nam sừng sốt, duỗi tay thử thử cái trán của nàng, lại phát hiện cực kỳ nóng bỏng. Vừa rồi rõ ràng còn nhìn này sắc mặt trắng bệch, nhưng hiện tại lại đỏ rực, bất quá cũng có chút mê người. Nàng dáng người so ra kém cảnh Vân Chiêu như vậy cân xứng, thoáng khô quát một ít, bất quá cũng may mặt đỏ da bạch, tóc dài phiêu phiêu dường như cái tiên nữ giống nhau. Hàn Nam táp tạp miệng, hiện tại là cái rất khó đến cơ hội. Dù sao nàng cũng đồng ý đi khách sạn nghỉ ngơi, hiện tại lại vừa lúc té xỉu, đến lúc đó mặc kệ hắn như thế nào làm, cảnh phàm hẳn là cũng đều phản kháng không được. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm sinh mễ đã đúc thành thục cơm, hắn cũng không tin cảnh phàm sẽ sinh hán khí. Nữ nhân sao, chinh phục thân thể của nàng lúc sau, này tâm tự nhiên cũng liền cùng nhau quy thuận. Nói nữa, hai người vốn dĩ chính là nam nữ bằng hữu, hiện tại những năm gần đây phát sinh điểm cái gì không phải thực bình thường sự tình sao? Nghĩ như thế, Hàn Nam lá gan cũng lớn rất nhiều, trực tiếp đem cảnh phàm ôm lên, thuận mang liền quải hướng về phía bên cạnh con đường kia. Nguyên bản hắn còn nghĩ đi khách sạn, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn mang theo một cái hôn mê nữ sinh qua đi, khẳng định sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cho nên vẫn là tìm cái không quá thấy quang tiểu khách sạn ở xuống dưới. Càng quan trọng là này khách sạn thực tiện nghi. Cảnh Phàm cảm giác được Hàn Nam ôm nàng đi bước một đi. Sau lại tựa hồ có lên lầu. Thẳng đến nghe đóng cửa thanh âm lúc sau không lâu. Cả người mới hạ xuống. Trong phòng chỉ còn hai người. Hàn Nam tâm kích động mà lại có chút điên cuồng. Nhìn Cảnh Phàm gương mặt này. Trong đầu không ngừng nhớ tới cảnh Vân Chiêu tới. Hết chương.